Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nàng một cái alpha đi kia cái gì đế đô omega học viện. Đó mới thật sự là rối loạn thiên. Chân ngôn vẫn luôn ước mơ lấy đế quốc thứ tư quân giáo. Hiện đang bị người gia quân giáo hiệu trưởng tự mình mời. Nàng tự nhiên không có khả năng không để nàng đi. Nhưng đã hiệu trưởng đều tới. Nói rõ chân ngôn tầm quan trọng. Cổ họa ở nho nhỏ An Thành đãi đủ rồi. Hiện tại đúng lúc chuyển sang nơi khác chơi đùa. Đế quốc thứ tư quân giáo. Liền rất không tệ. Chỉ là nàng bây giờ là lấy cấp D Omega thân phận tồn tại. Quân giáo lại chỉ chiêu Alpha. Nàng làm như thế nào lấy Omega thân phận đi vào đâu? Cổ họa nghiêng đầu cùng chân ngôn đối mặt cái nhìn kia. Từ chân ngôn trong ánh mắt. Đọc lên cưng chiều hai chữ. Ân, hung hăng càn quấy thật không tệ. Còn có thể phán đoán một chút chân ngôn đối thứ tư quân giáo nặng muốn đến trình độ nào. Tần hiệu trưởng vì chân ngôn lại sẽ đối nàng lui đến bước nào. Tần thượng tướng nhíu mày. Sau lưng hai vị nam sĩ quan nữ quân nhân càng là không thể tin nhìn xem cổ họa. Cuối cùng đem ánh mắt chuyển rời đến một mực nhìn lấy cổ họa chân ngôn trên mặt. Còn không cùng loại này ngăn ngươi rộng lớn tiền đồ nữ nhân chia tay. Là muốn giữ lại ăn Tết sao? Nhìn chằm chằm thê thạch chân ngôn nhìn về phía cổ họa ánh mắt bao hàm thâm tình. Cổ họa đây là đang biểu đạt đối ta chiếm hữu dục sao? Cứu mạng, nàng thật yêu ta. Tần thượng tướng cũng nhìn thấy chân ngôn ánh mắt. Trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không riêng ánh mắt kém. Tư tưởng còn không kiên cố. Sao có thể bị Omega giam ba câu nhiễu loạn đối quyền lực cùng vinh dự theo đuổi. Tần thượng tướng ho nhẹ hai tiếng. Cố gắng dùng đến nhất giọng ôn hòa đối cổ họa nói. Chân ngôn đồng học đây là đi tăng lên bản thân. Thực hiện nhân sinh của mình giá trị. Kiếm lấy bản thân vĩ đại tiền đồ. Không phải đi chơi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Thật ra nàng rất không thích cùng Omega đánh giao tế. Bởi vì có chút Omega thực tế quá khó chơi. Nàng lại không thể đối mảnh mai Omega tiến hành tinh thần lực. Vũ lực áp chế. Ta không hiểu. Chỉ thấy cổ họa nắm lên chân ngôn tay. Trong suốt khóc nức nở. Ngươi thật muốn cùng ta đất khách luyến sao? Ngươi có phải hay không không yêu ta? Muốn cùng ta chia tay? Cho nên hôm nay lại muốn đi cách ta như vậy xa xôi thứ tư quân giáo. Cổ họa trùng điệp ở phía dưới cái tay kia cấp tốc ở chân ngôn lòng bàn tay viết xuống hai chữ. Cùng một chỗ, lĩnh ngộ được truyền đạt tin tức chân ngôn ngẩn ra. Omega, quân giáo, cùng một chỗ, cái này ba cái danh từ ở trong đầu của nàng lóe lên mà qua. Nàng thân là Omega đều có thể đi. Cổ họa vì cái gì không thể đi. Muốn đi liền cùng đi. Nàng nhất định có thể bảo hộ hảo nàng. Nhìn cổ họa nước mắt trong suốt. Mặc dù biết nàng là ở giả khóc. Nhưng vẫn là để chân ngôn tim đập nhanh động. Nàng từ trên bàn trà rút hai tờ khăn giấy. Cẩn thận lau sạch lấy cổ họa nước mắt. Đau lòng nói. Ta làm sao có thể không yêu ngươi. Chia tay chuyện. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Chân ngôn đem cổ họa ôm ở trong ngực. Nhẹ giọng nói. Ta không đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ lưu tại An Thành. Chúng ta không đất khách luyến. Đừng khóc, tốt sao? Chôn trong ngực chân ngôn cổ họa tiếng khóc ngừng một cái chớp mắt. Khóe miệng ẩn ẩn câu lên. Nhưng vẫn là tiếp tục sụt sùi khóc. Dù sao ngươi không thể cùng ta tách ra. Ngươi nói qua chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Bị cường nhấn một câu nói chân ngôn thuận thế tiếp nhận. Còn cố ý nói câu. Ân, ngươi ở đâu? Ta liền ở đó. Tần thượng tướng nhìn xem đối diện trên ghế sofa lẫn nhau tố tâm sự. Rúc vào với nhau tiểu tình lữ. Ánh mắt ám lóe, ngón tay có một chút không có một cái gõ đầu gối của mình. Bất kể như thế nào. Cái này chân ngôn, nàng là nhất định phải mang đi. Nàng cũng nhất định phải mang đi nàng. Ở tiểu tình lữ nói xong lời tâm tình về sau. Tần thượng tướng giơ lên thân thiết nụ cười. Cười nói. Bây giờ tiểu tình lữ. Cảm tình đều thật hảo. Cũng so với chúng ta trước kia chủ động nhiều. Nàng nhìn về phía cổ họa hỏi. Vậy theo cổ họa bạn học ý tứ, chỉ cần không xa rời nhau là được, đúng không? Vậy như vậy đi, cổ họa đồng học, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi thứ tư quân giáo tiểu ở một thời gian ngắn. Chúng ta có thể an bài cho ngươi một gian chỗ ở. Ngươi có thể ở trong phạm vi chỉ định sẵn hoạt động. Tần thượng tướng chậm rãi nói. Thế này, không tính đất khách yêu a. Cổ họa nháy mắt hạ mắt. Tại mọi người đều cho là nàng nếu gật đầu đáp ứng lúc. Cổ họa lắc đầu. Vậy không thì tương đương với ngồi tù. Hạn chế tự do của ta. Tần thượng tướng ánh mắt tĩnh mịch. Cười yếu ớt nói. Kia ngươi cảm thấy. Thế nào phù hợp. Đây chính là cổ họa muốn nghe. Nàng ngồi thẳng người. Mỉm cười. Thứ nhất. Ta muốn cùng Chân Ngôn đọc chung lớp, ở chung phòng ký túc xá. Thứ hai, bởi vì ta là Omega, cho nên trong lớp huấn luyện thân thể ta có quyền không tham gia. Thứ ba, ta cùng Chân Ngôn học phí tiền sinh hoạt phiền phức trường học miễn phí giúp đỡ. Thứ tư, không phải lên lớp thời gian huấn luyện. Xin đừng tới quấy rầy ta cùng Chân Ngôn. Cổ họa, tạm thời liền cái này 4 điểm. Về sau nghĩ đến cái gì bổ sung lại đi. Bên này cổ họa không nhanh không chậm nói. Đứng đối diện hai tên sĩ quan trực tiếp trừng lớn mắt. Ông trời ơi, nàng làm sao có ý tứ đề xuất những điều kiện này. Cái nào không phải thái quá rất. Ngươi học là quân giáo. Kia là kỷ luật lớn hơn ngày địa phương. Không phải cho ngươi đi chơi địa phương. Cổ họa, Nga giống. Nhưng ta chính là đi chơi. Đi yêu đương a, có vấn đề gì không? Tần thượng tướng thật sâu nhìn cổ họa. Đột nhiên cởi mở cười nói. Ha ha ha, rất tốt. Thật lâu không ai ở trước mặt ta dám thế này ra điều kiện. Nghe ngươi kiểu nói này, để ta cảm giác bản thân lại trở về lúc còn trẻ. Đã nàng muốn đi, vậy liền để nàng đi. Giáp ban cường độ huấn luyện cùng hoàn cảnh. Cũng không phải nàng một cái mảnh mai Omega có thể chịu đựng nổi. Nàng luôn không khả năng nhiều lần đều không huấn luyện. Dù sao tin tưởng nàng cũng là muốn mặt. Điểm thứ nhất bạn học cùng lớp. Chúng ta có thể an bài. Nhưng ở cùng một chỗ. Điểm này chỉ sợ không thể đáp ứng các ngươi. Bởi vì lấy Chân Ngôn bạn học tư chất. Nàng sẽ học tại ưu tú nhất giáp ban. Giáp ban học sinh mỗi người đều ở riêng một phòng. Đây cũng là ta hiệu đính giáp ban bạn học hậu đãi ngộ. Thứ hai, ba điểm chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng điểm thứ tư, tần thượng tướng cười cười. Bình thường sau giờ học không có việc gì cũng sẽ không quấy rầy học sinh. Trừ phi là có tình huống khẩn cấp. Loại kia thời điểm, hy vọng các người cũng có thể thông cảm. Tần đã nói thôi nâng chén trà lên nhấp một miếng. Ta cho rằng... Ta trường học đã lấy ra nhất thành khẩn thái độ tới mời Chân Ngôn đồng học nhập ta trường học học. Mong rằng Chân Ngôn đồng học không nên cô phụ ta trường một tấm chân tình a, lời đều nói đến mức này. Cổ họa vẫn là biết thấy đỡ thì thôi. Ở Chân Ngôn quay đầu nhìn về phía nàng lúc, cổ họa gật gật đầu. Chân Ngôn đứng dậy đứng lên, đối mặt tần thượng tướng, tay phải nắm tay thả bên ngực trái. Có thể vào đế quốc thứ tư quân giáo học tập, là vinh hạnh của ta. Mặc dù tần thượng tướng đối với nàng bày ra hảo bắt nguồn từ nàng kia cấp S tinh thần lực. Nhưng nàng là đế quốc thượng tướng không giả. Nàng vì đế quốc đã làm cống hiến không giả. Nàng đáng giá Chân Ngôn tôn kính. Chân Ngôn cử động để tần thượng tướng ngẩn ra. Nguyên bản dần dần mất mát uy nghiêm bị nàng một cái như vậy cử động lại mang trở về. Tần thượng tướng khóe miệng hơi hơi dương lên. Đây là nàng hôm nay. Chân thật nhất một nụ cười. Nàng đứng lên. Hai mắt tràn ngập mỉm cười nhìn Chân Ngôn. Đế quốc thứ tư quân giáo. Đem bởi vì có sự gia nhập của ngươi mà đi về phía huy hoàng. Có cấp S tinh thần lực giả học nàng trường học. Thứ tư quân giáo thậm chí quân đoàn thứ tư. Chắc chắn quật khởi. Ngồi trên ghế sofa cổ họa dù cho bị tần thượng tướng sau lưng hai vị sĩ quan không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu. Cũng mảy may không có muốn đứng dậy ý tứ. Các nàng mong muốn người là Chân Ngôn. Đến nỗi nàng thế nào? Thật ra Zoria, đã như vậy, làm gì còn đứng lên đâu? Mệt mỏi, Chân Ngôn đã đáp ứng nhập học. Tần thượng tướng tâm tình đại hảo. lúc này mới bắt đầu xử lý cổ họa chuyện. Tần thượng tướng, nghe nói ngươi hôm nay tới bệnh viện làm tinh thần lực đẳng cấp kiểm tra đo lường. Kết quả ra sao? Dù sao cũng là đầu quân trường học, vẫn là hy vọng đẳng cấp của ngươi có thể tận lực cao hơn. Quân giáo yêu cầu thấp nhất là B, hy vọng ngươi ít nhất cũng phải là một C. Tần thượng tướng yêu cầu một thấp lại thấp. Cổ họa chớp chớp mắt không nói chuyện. Đem sau lưng cặp sách kéo ra khóa kéo. Từ đó xuất ra phần kia kiểm tra đo lường kết quả đưa cho tần thượng tướng. Là cái gì? Chân ngôn ở cổ họa bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Cổ họa quay đầu nhìn về nàng hai tay một đám. Nhún nhún, D, mặc dù tổ trưởng không làm người. Chỉ cho nàng an cái cấp D Omega thân phận. Bất quá dễ chịu không có. Nàng thỏa mãn, huống hồ, nàng có hay không tinh thần lực. Thật ra đều không quan hệ nhiều lắm. Chỉ cần là nàng muốn đánh người. Liền xem như cấp 3S tinh thần lực giả. Nàng đều có thể đem người đánh bể đi. Dù sao nàng cũng không chịu cái này ABO thế giới tinh thần lực ảnh hưởng. Đó không phải là một quyền một cái. Cấp D Omega. Tần thượng tướng đem kiểm tra đo lường kết quả đặt ở trên bàn trà. Nhíu mày, cái này quá bình thường. Cũng cấp quá thấp, đồng dạng đều sẽ không bị các nàng nhìn ở trong mắt. Tần thượng tướng ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngồi ở đối diện nàng trên ghế sofa chân ngôn cùng cổ họa. Trong lòng thở dài, đồng dạng là Omega. Một người là cấp cao nhất S, một cái lại là bình thường nhất bình thường D, dù cho hiện tại yêu nhau. Không nói giới tính giống nhau, vẻn vẹn là giữa song phương chênh lệch, lấy hai người sau tương lai tất nhiên một trời một vực. Các nàng hai cái, căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Tần thượng tướng chậm rãi nói, chân ngôn đồng học có thể quang minh chính đại bị đế quốc thứ tư quân giáo chiêu lục. Nhưng cổ họa đồng học khả năng không được. Quân giáo bao năm qua không có chiêu qua Omega. Chúng ta khả năng yêu cầu đem tinh thần lực của ngươi đẳng cấp đổi thành C. Sau đó đem ngươi học tịch treo ở đế đô Omega học viện. Ở thứ tư quân giáo học trong lúc đó, chỉ có thể sử dụng chúng ta an bài cho ngươi thân phận giả. Thế này có thể chứ? Cứ như vậy, vô luận cổ họa ở thứ tư quân giáo có cái gì công qua? Nàng cổ họa trong hồ sơ, đều là một mảnh sạch sẽ. Cổ họa mặt mày trao lên. Còn có cái này chuyện tốt, còn mang hỗ trợ đề cao tinh thần lực đẳng cấp A, cổ họa cười khẽ nói. Đi, nàng vốn cũng không quan tâm những này vật ngoài thân. Nàng nếu là quan tâm, từ tiến vào cái này dưỡng lão thế giới đến bây giờ. Nàng khả năng đã đem ngồi ở đế vị thượng kia cái gì đế quân kéo xuống đổi bản thân ngồi lên. Đúng lúc này, tần thượng tướng điện thoại chấn động hai cái. Nàng lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, biểu tình khẽ giật mình, sau đó đưa điện thoại di động thu hồi, đứng dậy đối cổ họa cùng chân ngôn nói, ta còn có việc, cũng không tự mình đưa các ngươi về nhà, ta sẽ phái người đưa các ngươi về nhà, chờ các ngươi cùng người nhà từ giã xong, các ngươi hôm nay liền tiến về thứ tư quân giáo đi. Tần thượng tướng, chân ngôn đứng dậy ngăn lại tần thượng tướng, hỏi. Chúng ta có thể hay không ở nhà ở một đêm, ngày mai lại tiến về quân giáo. Tần thượng tướng đối đầu chân ngôn chân thành đôi mắt, trầm mặc một cái chớp mắt sau gật đầu. Được, cần ta phái người ám bên trong bảo hộ các ngươi sao? Chân ngôn lắc đầu, hai chúng ta chỉ là người bình thường. Chỉ cần ngươi để người biết chuyện đem miệng phong kín. Tần thượng tướng thân thiết cười nói. Hảo. Đợi lát nữa vị này Ngô Trung Tá sẽ đưa các ngươi trở về. Các ngươi ngày mai cùng hắn liên hệ. Tần thượng tướng tựa hồ có việc gấp. Mang theo sĩ quan nữ quân nhân vội vàng rời đi. Tề viện trưởng trong văn phòng rất nhanh chỉ còn cổ họa. Chân ngôn cùng vị kia Ngô Trung Tá. Trong này tự nhiên là Ngô Trung Tá quân chức cao nhất. Cổ họa cùng chân ngôn chỉ là thứ tư quân giáo tân sinh. Còn không có quân chức. Nhưng Ngô Trung Tá không có tự cao tự đại. Hắn cùng hai người trao đổi phương thức liên lạc về sau. Để hai người ngồi chờ một lát. Rất nhanh cầm hai tấm thẻ căn cước tới. Theo thứ tự là chân ngôn cùng cổ họa. Như trước kia thẻ căn cước chỉ có giới tính kia một cột xảy ra thay đổi. Chân ngôn, cấp A alpha, cổ họa, cấp C omega, kinh ngô trung tá nói. Hai người bọn họ học tịch đều đã từ An Thành nhị trung chuyển ra ngoài. Chân ngôn chuyển vào thứ tư quân giáo. Cổ họa chuyển vào đế đô omega học viện. Nhưng đế đô omega học viện trúng tuyển văn kiện muốn đêm nay mới có thể đưa đến cổ họa ra. Sau đó ngô trung tá mang theo hai người ngồi lên nhìn như bình thường nhưng lại cụ có cực mạnh chống cự tính năng xe nhỏ. Hướng phố cũ chạy tới. Trước sau mỗi người có một chiếc xe hộ chạy. Trên xe cổ họa dựa sát vào nhau trong ngực chân ngôn. Liếc qua ngồi ở ghế cạnh tài xế ngô trung tá. Thế nào như thế không biết khôi hài. Nhiều như vậy xe không ngồi. Quả thực là muốn cùng với các nàng ngồi cùng một chiếc xe. Cổ họa khi hắn không tồn tại. Dán tại chân ngôn bên tai nói. Tinh thần lực của ta cấp bậc là D, thế nào cũng không thấy ngươi kinh ngạc. Bên tai bị hơi thở của cổ họa quét qua. Nổi lên nhàn nhạt hồng. Chân ngôn mím môi một cái. Thấp giọng trần thuật nói. Mẹ của ngươi nhóm đều là D. Bình thường mà nói. Ngươi cũng là D. Cổ họa nhẹ giọng cười nói. Vậy ngươi nói. Ta có phải là kiếm được. Thân là cấp D ta. Lui tới bạn gái thế mà là cấp A. Chân ngôn lắc đầu. Không, là ta kiếm được. Sao mà may mắn, có thể có ngươi một cái như vậy bạn gái xinh đẹp. Cổ họa nghe vậy con mắt đều sáng. Nàng ngồi thẳng thân thể. Hai tay dâng chân ngôn trắng tinh khuôn mặt. Lời này ta thích nghe. Về sau sẽ nói liền nhiều lời điểm. Chân ngôn mặt mày cong cong. Vui vẻ đáp ứng. Tốt, dứt lời. Nàng dư quang thoáng nhìn cổ họa tay phải trên ngón vô danh thế mà mang theo một viên nàng chưa từng thấy qua chiếc nhẫn. Đầu óc nháy mắt lướt qua ngàn vạn phỏng đoán. Cuối cùng nàng cười yếu ớt hỏi. Trên tay chiếc nhẫn, là ngươi mình mua. Tuyệt đối đừng nói là ai đưa. Không thì ta hẳn là sẽ ghen. Giả A-di cùng tống A-di ngoại trừ. Đẹp không? Cổ họa thu hồi bưng lấy chân ngôn hai tay. Đem tay phải ở chân ngôn trước mắt mở ra. Năm ngón tay thon dài trắng nõn. Khớp xương rõ ràng. Trông rất đẹp mắt. Chân ngôn gật đầu. Tay đẹp mắt. Không nói chiếc nhẫn ở đâu ra. Cũng đừng nghĩ để nàng ca ngợi nó. Cổ họa nhìn xem chân ngôn khẽ mím môi miệng nhỏ. Cười xích lại gần ở chân ngôn trắng tinh gương mặt bên trên ấn một cái. Ăn cái gì bay giấm. Trước kia ở bên đường mua. Hai nguyên một cái. Mua một cái mang tới chơi chơi. Cổ họa gạt người từ không đỏ mặt. Rất là thuần thục. Cũng không thể nói với chân ngôn. Người nhìn. Chính là nó. Có thể để cho ta ở kiểm tra đo lường máy móc trước mặt từ alpha biến thành omega. Nghe thấy cổ họa nói như vậy. Chân ngôn tâm tình nháy mắt biến hảo. Nàng cầm cổ họa tay đối nàng chân thành nói. Về sau. Ta sẽ mua cho ngươi càng nhiều càng xinh đẹp quý hơn chiếc nhẫn cho ngươi mang. Cổ họa bị chân ngôn nghiêm túc bộ dáng chọc cười. Đưa tay ở nàng đứng thẳng chóp mũi chọc hạ. Hảo, ta đợi ngươi tự mình đeo lên cho ta đẹp hơn chiếc nhẫn. Có đắt hay không ngược lại không thành vấn đề. Chủ yếu là phải đẹp. Đằng sau tiểu tình lữ ân ân ái ái. Ngồi ở ghế cạnh tài xế ngô trung tá hai mắt chạy không. Hắn tại sao lại muốn tới khổ thân? Bị cưỡng ép cho chó ăn lương. Bây giờ trẻ tuổi tiểu tình lữ à, thật sự là quá dính nhau. Đến, cũng không lâu lắm, ngô trung trường học mở miệng nói. Lời vừa dứt, xe thì dừng lại, ghế sau hai người quay đầu vừa thấy. Bên ngoài đúng là phố cũ cảnh đường phố. Chính là buổi trưa, không ít học ngoại chú học sinh cõng cặp sách vội vàng đi qua. Chạy về ra ăn cơm chưa? Ngô trung tá, ngài muốn không xuống xe cùng chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm. Hai người mời nói. Ngô trung tá hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lắc đầu từ chối. Không cần, ngày mai các ngươi thu thập đồ đạc xong liền liên hệ ta. Ta đến đón các ngươi rời đi. Dứt lời để tài xế lái xe. Rất nhanh đuổi xa đầu phố. Đi thôi, chúng ta trở về nhà. Cổ họa cười nói, hảo, chân ngôn gật gật đầu. Thân cao xấp xỉ hai người sóng vai đi ở có nhất định lịch sử phố cũ thượng. Gió thu phất qua, vung lên hai người tóc tán loạn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chân ngôn ra trong hành lang. Hoàng hôn đèn hành lang chiếu vào dính sát hợp hai nữ nhân trên thân. Gắn bó như môi với răng. Trằn trọc say nghiền. Cổ họa cao siêu kỹ thuật hôn không cần bất kỳ tin tức gì làm liền đã để Chân Ngôn mềm nhũn hai chân. Phảng phất so thế gian hết thảy xuân dược còn muốn lợi hại hơn. Nhìn Chân Ngôn mê ly ánh mắt cùng đỏ lên đuôi mắt. Cổ họa ngón tay thon dài nắm chặt Chân Ngôn eo nhỏ. Không để nàng trượt xuống. Khóe miệng cười tràn ra. Ấm áp hô hấp phun ra ở Chân Ngôn trên mặt. Thanh âm mang theo nhẹ nhẹ dẫn dụ. Ôm sát ta. Cái hiệu quả này rất hảo. Trước kia bị phạt quét chủ thần không gian thư viện lúc. Trong cấm khu hoàng thư không có phí công nhìn. 1. Tác giả có lời muốn nói. Thấy có người nói nghĩ nhìn hỗ công. Ta ở đây hồi phục một chút. Ta trước mắt là bách hợp chủ công văn tay bút. Tạm thời không cân nhắc viết hỗ công cùng chủ thụ. Hì hì. Yêu các ngươi Nga. Cách chương.